Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 991, đừng nói chuyện với em. Góc chuyện audio.com, editor, May. Ừ, anh cũng cảm thấy phương thức dày vò như vậy không tốt lắm. Khóe miệng Trình Chi Ngôn cong lên một đường cong ý tứ sâu xa, anh vươn tay nâng cằm tiểu thỏ lên, một đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn mắt cô, trầm giọng nói, cho nên. Chúng ta vẫn là dùng phương thức anh thích đến dày vò em, được không? Tiểu thỏ nhìn đôi mắt tĩnh mịch giống như mực ngọc của anh, dù là thường xuyên bị anh đùa giỡn như thế, nhưng vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Tránh ra, không muốn. Tiểu thỏ chu cái miệng đỏ hồng, mất hứng nói với Trình Chi Ngôn, tối hôm qua em mới vừa phát sốt, sao anh nhẫn tâm dày vò em, ừ, vậy chờ em hoàn toàn tốt hơn rồi nói. Trình Chi Ngôn cúi đầu, mổ một cái trên cái miệng nhỏ nhắn của cô, lúc này mới buông tay ra. Cả khuôn mặt đỏ bừng của tiểu thỏ xuống giường, chân không đứng ở trên sàn nhà, vẻ mặt ghét bỏ nói với anh, trong chăn đều bị mồ hôi hai người chúng ta chảy ướt, anh không biết là nằm ở bên trong rất khó chịu sao? Ừ, không biết, Trình Chi Ngôn cười cười nhàn nhạt, thân thể tà tà dựa vào ở trên đầu giường, đôi mắt giống như cười mà như không nhìn cô nói, thật ra trước kia lúc chúng ta cùng nhau ngồi nào đó vận động, chăn mền cũng thường xuyên bị chúng ta làm ướt, em đều không có phát hiện sao? Tiểu thỏ nhìn anh vẻ mặt đứng đắn nói lời không đứng đắn, cuối cùng chịu không được ném cái gối về phía anh nói cầm. Thú, lưu, manh, à Trình Chi Ngôn khẽ nheo đôi mắt lại nhìn cô thoạt nhìn tinh thần giống như rất tốt, đã khỏi hẳn rồi. Tiểu thỏ ngẩn ra, vội vàng dùng tay vỗ, chán, làm ra một bộ dáng choáng váng đầu nói, ai nha, không được, đầu em thật choáng váng, em phải nghỉ ngơi thêm một chút đã. Cô vừa nói, vừa leo lên giường, cũng không để ý chính mình vừa mới ghét bỏ trong chăn ướt khó chịu, ngoan ngoãn nằm xuống ở bên cạnh Trình Chi Ngôn, sau đó nhắm mắt lại nói, em nghỉ ngơi nha, đừng nói chuyện với em. À Trình Chi Ngôn cúi đầu cười một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mịn của cô trong chốc lát, không nói gì, mà là suy nghĩ một chút, xoay người xuống giường. Cách chương.